Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 272, mọi sự đã chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua, tại người Ngụy gia sau khi rời đi không bao lâu, Lâm Xuyên liền an bài bộ luyện sư cùng Tần Lãng lặng yên tiến nhập Mỹ Nhân Chủng. Rồi sau đó lợi dụng khống chế khôi lỗi trực tiếp đưa bọn hắn đưa đến tầng thứ 7 không gian. Tiến vào vạn linh huyết trì tu luyện, bởi vì thời gian quan hệ, Lâm Xuyên không xác định lúc nào sẽ nhận được trở về Lâm gia mệnh lệnh. Bởi vậy hắn trực tiếp nhường khống chế khôi lỗi vận dụng đại lượng linh khí. Đem tầng thứ 7 không gian thời gian chảy tăng nhanh, mà bộ luyện sư cùng Tần Lãng cũng không có nhường Lâm Xuyên thất vọng. Trực tiếp trong vạn linh huyết chỉ nán lại đủ 7749 ngày. Chẳng những đem bản thân tu vi tăng lên tới trúc cơ trung kỳ, cũng khiến cho mỗi người bọn họ thiên phú đã có một cái cực lớn bay vọt. Muốn biết lúc ấy theo Lâm Lung cường đại thiên phú, nàng cũng chỉ là tại vạn linh huyết chỉ chờ đợi 35 ngày mà thôi. Lúc này bộ luyện sư cùng Tần Lãng lại cùng Lâm Xuyên trực tiếp tu luyện đến một khắc cuối cùng, cơ hồ đúc lại thân thể, có thể nghĩ thiên phú của bọn hắn là kinh khủng cỡ nào. Bộ luyện sư cần phải cùng xưng là tu chân giới đệ nhất thương hội Khuynh Thiên Bộ gia có cực lớn liên quan. Hắn thiên phú cường đại cũng vô cùng nghịch thiên, ngược lại là Tần Lãng, trước giờ ánh mặt trời và thần kinh không ổn định hắn. Ta lại đến bây giờ cũng không có nhìn thấu lai lịch của hắn. Bất quá có thể khẳng định, Tần Lãng tại Đại Lục Trung Xuyên cũng có được cực kỳ cường đại thế lực. Điểm ấy theo công pháp hắn tu luyện linh quyết cũng có thể thấy được đến. Ít nhất so Lâm Lung cùng Ngụy Võ dạng này bát đại gia tộc người thừa kế lợi hại hơn rất nhiều. Ít nhất cũng có thể tại thiên cấp, Lâm Xuyên đang chờ đợi hai người lúc tu luyện âm thầm phỏng đoán. Hắn có thể khẳng định, bộ luyện sư cùng Tần Lãng một khi bạo toàn lực, thực lực sẽ phi thường khủng bố, ít nhất Lâm Lung hẳn không phải là hai người bọn họ bất kỳ một cái nào đối thủ. Nhất là tăng thêm hai người trong mi tâm hộ thân pháp bảo. Thứ này Lâm Xuyên cho tới bây giờ chỉ ở hai người bọn họ trên thân gặp qua. Về phần Lâm Lung, Ngụy Võ những này bát đại gia tộc truyền nhân trên thân, hắn đều không có đã từng gặp, thậm chí hắn chuyên môn điều tra Đại Lục Nam Minh tư liệu. Có thể ở trúc cơ kỳ liền có được hộ thân pháp bảo người là cực ít đấy. Mà ngay cả bát đại gia tộc cũng không ngoại lệ, khả năng chỉ có Đại Lục Trung Xuyên cái này tu chân giới phồn hoa nhất địa phương. Mới có người tại luyện khí kỳ liền đem hộ thân pháp bảo gia trì đến tự mình truyền nhân trên thân. Hơn nữa rất hiển nhiên, cho dù là tại Đại Lục Trung Xuyên, đây cũng không phải là gia tộc bình thường có thể làm được. Hai người tu luyện sau khi kết thúc, Mỹ Nhân Chủng tầng thứ 7 không gian linh khí cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Thời gian chảy gần như không có khả năng duy trì nữa xuống dưới. Mà vạn linh huyết chỉ tinh hoa cũng bị 5 người hấp thu rất nhiều. Đã không có ban đầu cường đại công hiệu, nhưng là như trước là hiếm có chí bảo. Về sau nếu là còn có thích hợp tổ chức Akatsuki thành viên, Lâm Xuyên cũng sẽ đem bọn hắn đưa đến nơi này tu luyện. Dù sao tổ chức Akatsuki cường đại rồi, chính hắn liền có thể nhẹ nhõm một điểm, cũng liền tại bộ luyện sư cùng Tần Lãng sau khi ra ngoài không bao lâu. Lâm Viễn liền phái người thông chi 3 người bọn họ, sẽ tại ngày hôm sau giữa trưa mang theo bọn hắn trở về Lâm gia. Biết rõ tin tức này sau, Lâm Xuyên cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Bởi vì căn cứ cuối năm thi đấu thời gian để tính, cũng đến bọn hắn nên trở về đi thời điểm rồi, huống chi hắn chuyện nên làm cũng đều đã làm thỏa đáng. Không có lý do gì lại tiếp tục lưu lại Dương An Thành rồi. Hắn trong chữ vật giới chỉ các loại chân quý dược thảo đầy đủ hắn thôn phệ 1-2 năm rồi. Mà ngay cả linh thú nội đan, hắn cũng thu mua rất nhiều. Tu luyện ngoài trên căn bản là đem linh thú nội đan đem làm đường đậu đang ăn. Thứ này có thể dung nhập huyết nhục của hắn, đề cao thân thể của hắn cường độ, là một cái có thể gia tăng chakra phương pháp, Lâm Xuyên làm sao có thể không tích cực. Về phần dược thảo năng lực, kia liền càng không cần nói. Thần thụ chi quả phi thường khát vọng thôn phệ các loại lực lượng thảo mộc. Mà Lâm Xuyên cũng đều là cầu được ước thấy. Bởi vì hắn đồng thuật đợi lực lượng còn cần thần thụ chi quả treo chống. Chớ nhìn hắn hiện tại Rinnegan dùng vô cùng tốt, nhưng những năng lực này khả năng còn chưa đủ để Rinnegan thực lực chân tránh một. Khoảng cách Nagato tập kích Mộc Diệp thời điểm đều kém thật xa. Thì càng không muốn nói Uchiha Madara vòng mộ bên cạnh mục cùng Uchiha Sasuke thiên thủ lực. Cho nên hắn đang suy nghĩ tận hết thảy biện pháp, hấp thu thần thụ chi quả lực lượng. Trong đó trọng yếu nhất thủ đoạn tự là thông qua thôn phệ lực lượng thảo mộc. Nhưng thần thụ chi quả phóng thích càng nhiều nữa màu tím sương mù. Mà Serenian khai mở thì càng chậm, đến bây giờ còn chỉ là hai câu ngọc. Khoảng cách Mangekyo cũng không có thiếu lộ phải đi, nhưng là Lâm Xuyên lại cực kỳ chờ mong, bởi vì hắn không biết rõ theo hắn loại tình huống này, đợi đến lúc Mangekyo mở ra thời điểm. Sẽ có dạng gì năng lực? Lâm Xuyên tự mình suy đoán, hắn có thể sẽ đạt được không chỉ một loại năng lực, mà Tensei gần cường đại lực phá hoại, Lâm Xuyên cũng là cực độ khát vọng, nhất là trạng thái Tensei gần Chakra. Cái loại này bạo lực là có thể trực tiếp đem Naruto bên trong mặt trăng đánh nát đấy. Đối với Lâm Xuyên mà nói, muốn hủy diệt đại lục Trung Xuyên Lâm gia, cường đại như vậy sát chiêu là ắt không thể thiếu. Hồi tưởng mấy tháng trước, lúc ấy theo Lâm gia lúc đi ra, một đường bị người đuổi giết, Lâm Xuyên không khỏi có chút tổn thức, gần kề đi qua thời gian mấy tháng mà thôi. Những cái kia nguyên bản cần hắn đem hết toàn lực đi đánh chết đối thủ, đã biến thành không quan trọng gì, hắn tùy tiện duỗi ra một ngón tay liền có thể đem nó nghiền áp. Theo hắn trúc cơ trung kỳ tu vi đến xem, nếu như toàn lực bạo, thủ đoạn ra hết dưới tình huống, cho dù là giả đan cảnh giới thiên tài, hắn cũng có thể đánh chết, chỉ có điều chân chính kim đan kỳ hiện tại Lâm Xuyên còn không dám dây vào. Nhất là thiên phú và nội tình đều rất cường đại các đại gia tộc thiên kiêu. Lần này trở lại Lâm gia, Lâm Xuyên mục tiêu là bắt được Lâm gia cuối năm thi đấu thứ nhất. Hắn cần không ngừng tăng lên sức ảnh hưởng của mình, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể chiêu mộ được một ít thiên phú cường đại người. Để bọn hắn cam tâm tình nguyện gia nhập vào tổ chức Akatsuki bên trong. Bất quá hắn rất rõ ràng. Hắn bây giờ là Lâm Xuyên, mà không phải Akatsuki Chi Thanh Long, càng không phải là Akatsuki Chi Linh Táng. Vậy thì ý nghĩa hắn sa mạc năng lực, Rinnegan năng lực cũng không thể ở trước mặt mọi người sử dụng. Hắn có thể dựa vào chỉ có cường đại hỏa thuộc tính pháp thuật. Cùng với Byakugan cùng Nhu Quyền, mà Lâm Xuyên tự tin, gần kề bằng vào những này, hắn có thể cầm xuống lần này cuối năm thi đấu. Bất quá Lâm Xuyên cảm thấy, hắn còn cần càng lớn hoành động hiệu quả, bởi vì xúc sinh đạo quan hệ, hắn đã có năng lực tự vệ nhất định, không cần phải nữa như trước kia để ý như vậy cẩn thận. Cho nên hắn chuẩn bị lần này cuối năm thi đấu trên, lại bạo lộ một loại linh căn thuộc tính, về phần rốt cuộc muốn bạo lộ cái gì thuộc tính, hắn tạm thời không nghĩ tốt, chuẩn bị đến lúc đó xem tình huống mà định ra. Nhưng có thể bài trừ âm dương lôi cái này ba loại thuộc tính. Ngoài ra còn có một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Lâm Xuyên chuẩn bị trở về Lâm gia sau lập tức đi làm. Cái kia chính là phục dụng đặt ở chuyển sinh không gian thượng cổ hư linh đan. Cái kia tại Mỹ nhân chủng quan tài trong lấy được có thể gia tăng một loại linh căn thuộc tính khủng bố đan dược. Thời gian trôi qua, ngày hôm sau rất mau tới đến. Lâm Xuyên một đoàn người cùng Lâm Lung Cao Trạch cùng rời đi Dương An Thành. Bị Lâm Viễn khống chế phi kiếm đưa về Tàng Long Sơn Mạch trong Lâm gia. Cách chương.